Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 551, chương 551. Chứng minh một hạ ta là ta. Tới tới tới, Tiểu Trần uống chút gì không? Cà phê, trà, vẫn là Coca-Cola, Sài Vĩnh Lợi cười nói. Cùng trước đó thái độ giống là thay đổi hoàn toàn người giống như. Mặc dù Trần Tấn lời mới vừa nói đối với một cái bất động sản trải qua thân phận của mấy người tới. Nói, có chút thiên phương dạ đàm, nhưng Sài Vĩnh Lợi lại nhìn rất rõ ràng, dứt bỏ hắn tình cảm cá nhân nhân tố bên ngoài. Trần Tấn tại đối nhân xử thế phương diện không có một chút tì vết, mà lại đầu óc còn dị thường dùng tốt, nếu không cũng không nhanh như vậy liền có thể nghĩ đến cùng hợp tác với mình. Để cho mình nhiều thu tiền thuê còn có thể bày thiên khôn công ty một đạo biện pháp. Nhìn từ góc độ này, Trần Tấn liền không nhỏ có độ tin cậy. Bởi vì Sài Vĩnh Lợi nhớ rõ, Trần Tấn thế nhưng là thành giao qua một bộ thủy tạ trang viên phòng ở. Tại kia cá biệt thự trong vùng ở người, đã từng hoặc là hiện tại, cơ bản đều lên qua sở Nam tỉnh Phú Hào bảng. Chưa chừng Trần Tấn hộ khách hoặc là chủ thuê nhà liền là cái siêu cấp đại lão đâu. Cái này cũng liền giải thích vì cái gì Trần Tấn vọt đỏ tốc độ nhanh như vậy. Trước đó liên quan tới Trần Tấn đưa tin bên trong đề cập tới, hắn mới vừa vặn nhập đi chưa tới nửa năm, hiện tại cũng đã là khu vực quản lý. Muốn nói hắn không có cường lực nhân sĩ chiếu cố, ai mà tin? Không thể không thừa nhận, Sài Vĩnh Lợi mặc dù kiêu hoành tùy hứng, thậm chí có chút muốn làm gì thì làm, nhưng đầu óc là thật khôn khéo, cơ hồ trực tiếp liền đoán trúng chân tướng, bằng không mà nói, cũng không có khả năng kiếm hạ như thế lớn một phần gia nghiệp. Đã có độ tin cậy, như vậy đối với Sài Vĩnh Lợi tới nói, buông xuống tư thái thậm chí hơi nịnh nọt một điểm, đều là không quan trọng. Trần Tấn tự nhiên cũng minh bạch Sài Vĩnh Lợi lo lắng chỗ. Cười đáp, Sài tiên sinh, có hay không nước chanh? Có. Hắn đáp, sau đó đè xuống trên bàn máy bộ đàm phân phó nói. Đưa nước chanh tiến đến. Trần Tấn mỉm cười, bình yên chờ lấy. Sài Vĩnh Lợi cũng bồi tiếp hắn cười. Thế nhưng là cái này đợi trái đợi phải, cũng không gặp động tĩnh gì. Một mực qua tầm 10 phút, nữ hài kia mới vội vàng tiến để giải thích nói. Chủ tịch, phòng giải khát không có nước chanh. Đây là vừa xuống lầu bán. Không có sao. Sài Vĩnh Lợi đáp, nhớ kỹ chuẩn bị bên trên. Tiểu Trần về sau thế nhưng là sẽ bồi thường cho. Trần Tấn ám đạo cái này Sài Vĩnh Lợi. Không khỏi cũng quá là lạ một điểm a. Bất quá hắn thích. Bởi vì chỉ có con buôn nhân tài dễ dàng hợp tác. Trong mắt bọn hắn, chỉ cần có thể có lợi, trên cơ bản đều không hề có điểm mấu chốt. Nữ hài thối lui ra khỏi văn phòng, Sài Vĩnh Lợi mới cười nói, Tiểu Trần, ngươi nói nhanh lên một chút xem, có cái gì sinh ý có thể một năm kiếm mấy ngàn vạn hơn trăm triệu? Có, tự nhiên là có. Trần Tấn đáp, bất quá trước lúc này, ta còn muốn hỏi Sài tiên sinh ngươi một vấn đề. Gọi tiên sinh quá khách khí nha. Ta hư lớn hơn ngươi vài tuổi. Ngươi liền quản ta gọi ca đi. Có vấn đề gì ngươi nói? Sài Vĩnh Lợi khoát tay một cái nói. Trần Tấn gật gật đầu. Hỏi, Sài ca, ta muốn biết. Ngươi bỗng nhiên nâng lên tiền thuê. Là ngươi chủ động liên hệ Thiên Khôn công ty. Vẫn là Thiên Khôn công ty tìm tới ngươi. Đây là hắn nhất định phải biết rõ ràng sự tình, bởi vì nếu như là chính Sài Vĩnh Lợi liên hệ Thiên Khôn công ty, như vậy Diệp Tử Khiếu cùng Thiên Khôn công ty cụ thể có quan hệ gì? Còn chưa biết được, nhưng nếu như là Thiên Khôn công ty tìm tới Sài Vĩnh Lợi, vậy liền 100% là Diệp Tử Khiếu mật báo, rốt cuộc vạn sách công ty nội bộ nhân sự điều động. Thiên Khôn công ty không có lý do nhanh như vậy liền nhận được tin tức. Thuận tiện còn tìm chuẩn Trần Tấn khó xử sự tình đến làm văn chương. Sài Vĩnh Lợi nghe vậy, thoáng có chút xấu hổ. Đáp, Tiểu Trần, kỳ thật không phải là ta liên hệ Thiên Khôn công ty. Cũng không phải Thiên Khôn công ty tìm tới ta. Trần Tấn lập tức cau mày nói. Cái đó là các ngươi cái kia Vân Phàm cửa hàng trưởng liên hệ ta. Nói với ta có một cái biện pháp, có thể để cho ta hàng năm thu nhiều hơn 100 vạn tiền thuê. Mà điều kiện chính là, muốn ta hàng năm phân 10% cho hắn. Ta liền đáp ứng, tựa như ngươi nói, rốt cuộc chân muỗi lại tiểu cũng là thịt nha. Ngày trước Trần Tấn cái này lợi ích người liên quan. Trước mặt, Sài Vĩnh Lợi nói lên việc này, không khỏi có chút thẹn thùng. Mà Trần Tấn khuôn mặt lại là dần dần trầm xuống. Hung ác nham hiểm ánh mắt chợt lóe lên, lại đem Sài Vĩnh Lợi cho giật nảy mình. Tốt ngươi cái Diệp Tử Khiếu. Trần Tấn thầm nghĩ, cực kỳ tốt, quả nhiên đủ đảm lượng. Trước lúc này, Trần Tấn cũng chỉ cho là Diệp Tử Khiếu là cho Thiên Khôn công ty mật báo mà thôi. Động tác kế tiếp đều là Thiên Khôn công ty hành vi. Không nghĩ tới, lại là chính Diệp Tử Khiếu động thủ. Nguyên bản Trần Tấn cảm thấy hắn xác thực đem Vân Phàm cửa hàng quản lý đến không sai. Tiếp xuống cũng là muốn xông công trạng thời điểm. Khu vực bên trong nhân sự không thể quá mức dung chuyển. Rốt cuộc hôm qua đã lập tức khai trừ 3 cái cửa hàng trường. Hôm nay hắn tiến Vân Phàm cửa hàng liền có thể cảm giác được những cái kia người đại diện nhìn xem. Hắn lúc hơi có vẻ mặt sợ hãi. Không khỏi người cảm thấy bất an. Nhưng Diệp Tử Khiếu lại đã hoàn toàn mặc kệ những thứ này. Thậm chí ngay cả một chút xíu bận tâm công ty lợi ích ý nghĩ cũng không có. Hắn làm như thế, đơn giản liền là nghĩ làm Trần Tấn chơi được tốt nhất, như vậy 4 phân khu liền thật là thiên hạ của hắn. Coi như không giải quyết được, Thiên Khôn công ty cũng là đường lui của hắn. Dù là mình đem tên của hắn cũng trình lên cục quản lý bất động sản cùng môi giới quản lý hiệp hội. Sổ đen cũng không quan trọng. Chỉ cần chuyện này thành công, như vậy Sài Vĩnh Lợi hàng năm phân cho hắn 10% cũng có mười mấy vạn. Hoàn toàn đầy đủ để hắn áo cơm không lo, thậm chí bắt đầu từ số 0. Ngươi đã làm lần đầu tiên, nhưng cũng đừng trách ta làm 15. Trần Tấn nghĩ đến, mà Sài Vĩnh Lợi hồi tưởng đến Trần Tấn kia có chút làm người ta sợ hãi ánh mắt. Chủ động nói ra, Tiểu Trần, nếu như ngươi cần, ta chỗ này có ta cùng điện thoại của hắn ghi âm. Có ghi âm, Trần Tấn vui mừng, ám đạo là, giống Sài Vĩnh Lợi dạng này thương nhân, gặp nhiều nói mà không có bằng chứng mánh khóe, mọi thứ làm sao có thể không lưu lại thủ đoạn đâu. Trong túi sách của mình, không phải cũng là phòng lấy ghi âm bút sao? Sài Vĩnh Lợi gật gật đầu, cầm điện thoại di động lên nhấn mấy lần. Đặt lên bàn, Sài tiên sinh, nếu như vấn đề này thành công, ngươi cần phải cùng ta ký một bản hiệp nghị, cam đoan hàng năm đều chia tiền cho ta ha ha. Ngươi cứ yên tâm đi, ta làm ăn luôn luôn đều là giảng lương tâm, một phần đều sẽ không thiếu ngươi. Chỉ bất quá, ngươi có thể bảo chứng nếu như Vạn Sách công ty không muốn cái này mặt tiền cửa hàng. Thiên Khôn công ty nhất định sẽ tiếp nhận sao? Ta lấy nhân cách của ta cam đoan. Ta hiện tại liền đem Thiên Khôn công ty Đại Tây khu tổng thanh tra điện thoại phát cho ngươi. Ta đều cùng hắn thương lượng xong. Bất quá Vạn Sách công ty là không thể nào không muốn. Đây chính là chúng ta 4 phân khu kỳ hạn cửa hàng đâu. Vậy là được. Ta trước cùng Thiên Khôn công ty người liên lạc một chút lại nói. Ngươi đợi ta tin tức đi. Trần Tấn nghe xong, mỉm cười nói, Sai ca, có thể copy một phần cho ta không? Ách tương đương đương nhiên có thể. Chỉ bất quá ngươi mới vừa nói. Sai Vĩnh Lợi thận trọng nói, phần này ghi âm, là hắn nắm ở trong tay sau cùng đồ vật. Nếu như Trần Tấn là lắc lư hắn, vậy hắn nhưng sẽ thua lỗ lớn. Trần Tấn gật gật đầu. Tiếp lấy cười nói, Sài ca, Ngươi như thế chú ý bất động sản, như vậy hai ngày này nhất định nhìn thấy qua Phượng Hoàng Thành quảng cáo cùng tin tức a. Phượng Hoàng Thành, Sài Vĩnh Lợi lập tức đáp, đương nhiên, chủ thành khu, đơn giá 15.000 học khu phòng, đều bán điên rồi, nghe nói lập tức liền phải thêm đẩy đâu. Phượng Hoàng Thành khai phát Thượng Hải Thịnh bất động sản công ty, ta chiếm 10% nguyên thủy cổ. Trần Tấn nói thẳng, bao quát thu mua Hải Thịnh công ty 51% cổ phần Vạn Vũ công ty. Ta là phó tổng quản lý, chiếm 49% cổ phần, còn có Thành Bắc sao sao khu công nghiệp cải tạo hạng mục. Liền nguyên lai Thính Đào ấn nghiệp mảnh đất kia, cũng là Hải Thịnh công ty thu mua. Chúng ta chuẩn bị làm trùng tu sạch sẽ chung cư, đồng thời trong vòng nửa năm sau đó đến trong một năm, Hải Thịnh bất động sản chí ít sẽ có 3-5 cái hạng mục trên mã. Không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ toàn bộ đều làm trùng tu sạch sẽ hạng mục. Sai ca, không biết ta nói như vậy, ngươi có thể nghe rõ sao? Mà ngồi đối diện hắn Sài Vĩnh Lợi, một bên nghe hắn nói, đã sớm một bên mở ra web page thẩm tra. Quả nhiên, Trần Tấn nói đến không kém chút nào. Thổ địa cục trang web trong thông báo, có Thành Bắc sao sao khu công nghiệp cải tạo hạng mục đã được duyệt thông cáo. Trình báo đơn vị chính là Hải Thịnh Bất Động Sản Công ty. Mà cục công thương trang web bên trong cũng thẩm tra đến Hải Thịnh Bất Động Sản Công ty cùng Vạn Vũ Công ty cổ đông tính danh. Trần Tấn đều thình lình xuất hiện, nhìn xem máy tính giao diện, Sài Vĩnh Lợi trong lòng run lên. Nếu như Trần Tấn nói toàn bộ là thật, như vậy nhiều như vậy lượng bất động sản hạng mục trên mã, cần thiết dùng đến vật liệu xây dựng, cùng trang trí dùng đến vật liệu, cũng sẽ là một cái cực kỳ to lớn số lượng. Trần Tấn nói sinh ý, dĩ nhiên chính là những thứ này. Hiện tại hắn duy nhất lo nghĩ, cũng không biết trước mắt Trần Tấn, cùng trên màn ảnh máy vi tính biểu hiện cái kia Trần Tấn, có phải là cùng một người hay không rồi? Họ Trần thế nhưng là cái thế gia vọng tộc, khó nói có trùng tên trùng họ người mạo danh thay thế. Bất quá hắn tự nhiên cũng có biện pháp của hắn. Chỉ gặp hắn hướng Trần Tấn cười cười xấu hổ, cầm điện thoại di động lên gọi ra ngoài. Uy, Sài lão bản a, có chuyện gì sao? Đối diện rất nhanh nhận đáp. Sài Vĩnh Lợi hỏi vội. Đinh lão bản, ta nghe ngóng ngươi người, có cái Vạn Sách công ty người đại diện, gọi là Trần Tấn, ngươi biết sao? Đối diện Đinh Minh Phong sững sờ, cười ha ha nói, đương nhiên nhận biết, quá quen biết, liền là công ty của hắn thu mua đất của ta ra. Thế nào, ngươi chờ một chút, Sài Vĩnh Lợi đáp lời, sau đó nhìn về phía Trần Tấn. Trần Tấn lắc đầu, cười thầm cái này Sài Vĩnh Lợi, quả nhiên là cái chân tiểu nhân. Bất quá nhưng cũng không nghĩ tới hắn sẽ cùng Đinh Minh Phong nhận biết. Mở công thả đi, Trần Tấn nói câu, sau đó đối Sài Vĩnh Lợi đưa tới điện thoại hô. Đinh Tổng, ta đang cùng Sài ca nói chuyện làm ăn đâu. Hắn muốn để ngươi chứng minh một chút ta là ta. Ha ha ha ha ha, đối diện Đinh Minh Phong một trận cười vang. Khoa Trương nói, ta nói Sài lão bản, đây chính là Trần Tổng, yên tâm đi, người cùng hắn làm ăn tuyệt đối không ăn thiệt thòi. Nghe vậy, Sài Vĩnh Lợi hớn hở ra mặt, đáp lời, đa tạ ngươi Đinh lão bản, quay đầu ta mời ngươi đi biển Thiểm Thịnh Yến. Dứt lời, hắn liền cúp điện thoại, cực kỳ ngượng ngùng cười nói, tiểu Trần, a, không, Trần Tổng. Thật sự là không nghĩ tới, nguyên lai ngươi còn có nhiều như vậy thân phận đâu. Lần này yên tâm, Trần Tấn cười nói, đúng rồi, ngươi cùng Đinh Tổng làm sao lại nhận biết. Sài Vĩnh Lợi cười hắc hắc nói, lúc ấy ta muốn tìm hắn hợp tác khai phát tới, liền cùng một chỗ nếm qua hai lần cơm. Kết quả hắn chết sống liền là không chịu, Trần Tổng. Liền xông ngươi có thể đem hắn mảnh đất trống kia giải quyết. Ta liền phục ngươi, kia ghi âm, Trần Tấn nhíu mày, đương nhiên, Sài Vĩnh Lợi lập tức đưa di động trên mặt máy tính. Đã copy một phần, ngay trước mặt Trần Tấn, phát đến Trần Tấn trong hộp thư. Trần Tấn lúc này mới gật gật đầu, hài lòng nói, được rồi, chúng ta xin ý tiếp xuống có thể từ từ nói chuyện. Chỉ cần ngươi đừng cầm thứ phẩm đến lừa phỉnh ta là được. Nếu không chúng ta duy nhất nhà cung cấp hàng liền là ngươi. Đúng vậy, Trần Tổng, điểm ấy ngươi tuyệt đối có thể yên tâm. Tại ta nghề cũ bên trên, không nói hư, tuyệt đối chất lượng quá quan. Sài Vĩnh Lợi lời nói này đến kiên cường. Trần Tấn cũng tin tưởng hắn. Nếu là chỉ riêng sẽ chơi theo thứ tự hàng nhái loại này quán ven đường trò xiếc. Như vậy cái này tòa Vĩnh Lợi cao ốc cũng liền không xây nổi. Trần Tấn gật đầu nói, vậy được đi, tiếp xuống trước giúp ngươi kiếm khoản tiền thứ nhất. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com nếu đọc chuyện bằng app vui lòng cập. Nhật Bản mới nhất để ủng hộ các converter. Cảm ơn nhiều. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?